Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 121, sự hiện diện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông bẫy nhầm chó sói rồi à? Xây quở trách rong bao. Đúng là mục tiêu cấp càng cao thì chiến lợi phẩm càng cao. Tuy nhiên có một giới hạn nhất định. Một đối thủ quá mạnh sẽ không được hoan nghênh vì có khả năng họ sẽ không đe dọa được đối phương và tình thế có thể sẽ đảo ngược. Rong Pao không đồng ý, mặt và ID của tên đồ tể chưa được tiết lộ. Làm sao mà tôi biết hắn ta chính là tên đồ tể chứ? Người mà ông ta gặp một cách hoàn toàn tình cờ và được chọn để làm mục tiêu cho tội ác của họ lại là tên khốn tâm thần khét tiếng. Rong Pao cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến việc đã đi cùng hắn ta trong nửa ngày mà không hề biết. Hắn ta là một người rất tàn nhẫn và hung bạo như clip trên mạng. Tôi thật may mắn vì hắn không đâm một dao vào lưng tôi khi đi săn lúc nãy. Yếu đuối làm sao? Xây lắc đầu khi thấy Rong Pao sợ hãi và hoảng loạn. Hắn ta rút ra một vũ khí có chiều dài khoảng 80cm và xoay xoay nó với thái độ vênh váo. Vì chúng ta đã ở đây rồi. Vậy tôi sẽ thử xem đồ tể nổi tiếng mạnh như thế nào nhé. Sau cùng, hắn ta không hề lùi bước chỉ vì một trận đấu. Đồng Pao ầm lên, hát hay, say, cậu chưa xem clip trận chiến của hắn ta sao? Cậu đang coi thường sức mạnh các kỹ năng diện rộng của hắn. Hắn ta chắc chắn phải có một nghề ẩn. Tốt nhất là nên rút lui thay vì chiến đấu chứ. Có lẽ chúng ta nên giải quyết trong hòa bình thì hơn. Hòa bình, một kẻ đã hãm hại nhiều người để cướp tiền lại mong muốn hòa bình. Xây chế giễu trước khi giải thích tình hình. Như ông nói, hắn ta có một kỹ năng mạnh mẽ. Tôi sẽ tránh xa hắn nếu như gặp hắn ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, hang động này đã khóa tất cả các loại kỹ năng lại rồi. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta có thể giành chiến thắng trước tên đó trong khi hắn đang bị khóa chiêu. Xây gần như chắc chắn rằng hắn ta có thể giành chiến thắng. Rồi hắn bắt đầu tấn công Grid. Xoẹt xoẹt. Thanh kiếm lóe lên trong bóng tối, trong khi thanh đại kiếm màu đen đỡ lại nó. Keng, khi hai thanh kiếm va vào nhau, hang động tối tăm đã phát sáng lên trong giây lát như thể có tia lửa được thắp sáng. Ngay lúc đó, hình ảnh khủng khiếp của chiếc mũ đầu lâu đã được hiện lên rõ ràng. Xây nhận xét, nếu cậu là người bình thường, tôi sẽ tự hỏi làm thế nào cậu có thể đội một chiếc mũ giáp trông khủng khiếp như vậy. Nhưng đúng là vô nghĩa để hiểu tâm lý của những kẻ tâm thần. Grid hét lên giận dữ. Người nghĩ ta thích đội mũ này sao? Ta không có sự lựa chọn nào khác vì sức mạnh của nó rất tốt. Mẹ kiếp, đừng gọi ta là kẻ tâm thần. Chà em. Cớp và Sniffer ngưỡng mộ những chiêu thức trao đổi liên tục giữa hai người. Tên khốn đó, hắn ta nhanh chóng đỡ được tất cả các đòn của Say. Sát thủ có chỉ số nhanh nhẹn cao nên tốc độ của họ là nổi bật trong tất cả các nghề. Xây là sát thủ mạnh thứ 7. Nếu tính tổng thể trong Satisfy, có rất ít người có thể phản ứng kịp với tốc độ tấn công của Xây. Grid sử dụng một thanh đại kiếm nhưng cậu ta có thể chặn được tất cả các đòn tấn công của Xây. Khóe miệng của Rong Pao hé mở. Hắn ta có kỹ năng chiến đấu tốt hay hắn có thể đọc được hướng các đòn tấn công của Xây vậy? Cấp lắc đầu. Không, hắn ta không có kỹ năng như vậy. Hắn ta chỉ đơn giản là nhanh thôi. Hả? Sniffer tặc lưỡi với Rong Pao. Người Trung Quốc có bị cái gì che mắt không vậy? Hãy bỏ chúng ra và nhìn cho kỹ. Tốc độ mà Grid sử dụng đại kiếm có thể sánh ngang với tốc độ tấn công của Xây đó. Rong Pao không thể tin vào điều đó. Thanh đại kiếm của Grid có chiều dài 3 mét và nặng hơn 20 kg. Mặt khác, thanh kiếm Xây có chiều dài chưa đến 1 mét và lại nhẹ. Chỉ tính đến chiều dài và trọng lượng. Không phải Xây có lợi thế sao? Làm sao có thể? Cấp giải thích, điều đó có nghĩa là sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Grid đủ cao để vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Kỹ năng không quan trọng. Tên đó là một con quái vật của chỉ số. Cha em, hự, sau khi trao đổi hàng chục chiêu. Xây buộc phải lùi lại trước. Cảm giác như va phải đá mỗi khi mình chạm vào thanh kiếm của hắn. cánh tay phải của Say đã bị chuột rút. Hắn không thể chịu đựng được sức mạnh tấn công áp đảo của Grid. Grid, ngươi không hề có tên trong danh sách 3000 ranker hàng đầu. Nhưng ngươi lại mạnh hơn ta nhiều. Kể cả nếu có nghề ẩn thì vẫn làm sao đủ để vượt qua sự chênh lệch level được. Thành thật mà nói, ta nghĩ game có vấn đề về cân bằng rồi. Grid khịt mũi, ngươi đã bao giờ gặp một nghề ẩn chưa? Nếu chưa thì làm sao ngươi biết? Để có được một nghề ẩn, cần có nỗ lực liên tục và may mắn nữa. Chà, có thể ngươi sẽ có nghề ẩn nếu mua vé số suốt 100 năm đấy. Tên khốn xui xẻo này, xây ra hiệu cho đồng đội của mình. Sau đó cả hai di chuyển trong nháy mắt và xuất hiện ở hai bên của Grid. Trước hết, ta sẽ làm ngươi chảy máu. Sau đó, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sniper đang khao khát một cuộc chiến và hắn ném ra ba phi tiêu trong khi hét lên. Mặt khác, cấp im lặng cầm hai con dao găm. Các ngươi sẽ làm gì? Đối với Grid đã tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí dạng ném rất đơn giản. Cậu xoay tròn và đánh bật tất cả vũ khí bay đến từ cả hai phía. Trong quá trình đó, Grid cảm nhận được trọng lượng khác thường của phi tiêu mà Sniper ném ra. Hắn ta chuyên về kỹ thuật ném sao? Những sát thủ có thể có những đặc điểm khác nhau. Một số chuyên về tàng hình, một số về tốc độ, một số về bẫy và một số khác về ném vũ khí. Trong tình huống ba chọi một này, Sniper đóng vai trò bắn tỉa nên Grid xác định rằng Sniper là người gây khó chịu nhất. Sau đó, một tia sáng của thanh kiếm đen được bắn ra. Ai già, Sniper ngả người ra sau và né đòn tấn công. Rồi hắn ném phi tiêu khác từ tư thế nguy hiểm đó. Trong khi Grid đang chú ý đến Sniper, cấp tiến đến từ phía sau và vung hai con dao găm của mình. Sau đó, Say di chuyển men theo bức tường lên phía trần nhà và nhảy xuống đầu Grid. Đó là một cuộc tấn công gọng kìm với thời điểm hoàn hảo. Chiến thắng. Say, Cup và Sniper cảm thấy thuyết phục về chiến thắng của mình. Nhưng Grid đã vượt quá lẽ thường. Cha em, nó thật sự vô lý. Một chiếc đĩa vàng đột nhiên xuất hiện và chặn tất cả các phi tiêu của Sniper. Sau đó, nó bay tiếp và chặn vũ khí của Say. Một chiếc đĩa vàng khác thì lại chiến đấu với dao găm của Cup. Cái gì vậy? Những chiếc đĩa đã bay và đánh bật các đòn tấn công của họ là gì? Những tên sát thủ cảm thấy choáng váng. Trong khi ba người mất cảnh giác, Grid bắt đầu một điệu nhảy kiếm. Kiếm pháp Pacma, ba phóng ra một vũ điệu kiếm dữ dội như một con sóng cao. Gây 155. Sức tấn công của bạn tới tất cả kẻ thù trong vòng 1 mét và giảm tốc độ của chúng. LT, Fix Capson, GT, Way, LT, Fix Capson, GT, ZZTTT. Những con sóng hình lưỡi kiếm màu đen bay ra khắp nơi. Sự hỗn loạn xuất hiện trong hang động khi những kẻ sát thủ chạy tán loạn khắp nơi mà không kịp hét lên. Khụ khụ, hự, làm sao hắn có thể sử dụng skill trong đây? Sát thủ có skill bị động cho một tỷ lệ nhất định để né tránh tất cả các loại đòn tấn công. Nhưng hang động này thậm chí còn khóa cả các kỹ năng bị động đó. Thật không thể tin được rằng Grid có thể sử dụng một kỹ năng ở trong này. Không phải có rất nhiều tài năng trên đời sao? Grid nói trong khi tiến gần ba người bọn chúng. Chúng sợ hãi và cố gắng chống cự. Hự, chết tiệt, điên rồi. Chuyển động của Say chậm đi trông thấy. Đó là bởi hiệu ứng của kỹ năng. Ba, cha em. Grid ngáp trong khi cậu chặn các đòn tấn công của Say. Như thể nó thật nhàm chán. Tên chết tiệt. Đó là khoảnh khắc khi người nằm trong bảng xếp hạng 1000 cảm thấy xấu hổ. Ohhh, vút, Grid nhẹ tránh đòn của Say. Và rồi cấp bị xẻ làm đôi bởi Dan Sly khi hắn đang cố gắng tiếp cận Grid từ phía sau. Tên quái vật, Sniper không thể cười nữa và hắn ta ném tất cả phi tiêu của mình ra. Nhưng hàng chục chiếc phi tiêu đã bị chặn chỉ bởi hai chiếc đĩa vàng. Họ thậm chí còn thất bại trong việc chạm vào áo choàng của Grid. Đúng vậy, các các ngươi còn không thể sánh ngang ngón chân của Faker. Vèo vèo, một đòn tấn công từ trên trời rơi xuống chúng Say và Sniffer cùng một lúc. Grid nhìn họ biến thành ánh sáng màu xám và một lần nữa nhớ lại Faker mạnh đến mức nào. Rồi cậu quay về phía Rong Pao. CS chuyện, thảm họa thực sự. Grid dùng một skill duy nhất và giết chết ba sát thủ hàng đầu ngay lập tức. Sao có thể? Rong Pao một lần nữa kiểm tra cấp độ của Grid vì họ vẫn còn trong một tổ đội. 150. Grid có cấp độ 147 lần đầu tiên họ gặp nhau và hắn ta đã tăng thêm 3 cấp trên đường tới đây là được 150. Đúng vậy. Cấp 150 Cùi Bắp đã đánh bại Say cấp 200 và cấp cùng Sniffer cấp 180. Đây là nghề ẩn sao? Giờ là đến lượt của Rong Pao. Hắn đã cố cướp tiền và giết Grid. Hát hết. Không ai muốn kinh nghiệm của mình mất đi. Kinh nghiệm không phải vấn đề duy nhất. Trong trường hợp xui xẻo, người chơi sẽ rớt đồ khi chết. Rong Pao không muốn chết. Kể cả nếu hắn cần phải hôn chân Grid. Tê tha cho tôi. Huynh đệ. Rong Pao cúi đầu. Grid tiếp cận hắn ta và ngồi xổm xuống. Có bao nhiêu người ở đây đã phải tuyệt vọng cầu xin ngươi như lúc này? Rong Pao chưa bao giờ đếm. Giờ nhìn lại, hắn đã có thể nhận ra sự tuyệt vọng lớn lao của những người đã bị hắn làm hại cảm thấy. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi là một thằng khốn. Huynh đệ, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng cuộc sống người khác nữa. Tôi sẽ không bao giờ phạm tội ác nữa. Vì vậy xin hãy tha cho tôi. Sao? Nó không ảnh hưởng gì đến ta nếu ngươi làm thế với người khác. N nhưng không phải cậu vừa hỏi tôi có bao nhiêu người bị tôi hãm hại ở đây sao? Ta chỉ băn khoăn chút thôi. Ta rất biết ơn vì sự hỗ trợ trước đó của ngươi. Ta đã định chia sẻ vật phẩm thu được từ việc săn bắn với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã mất quyền đó rồi phải không? Rong Pao gật đầu. Đúng vậy. Lời của cậu rất chính xác. Tôi là người đã cố gắng lừa dối để lấy mạng sống và tiền bạc của cậu. Sẽ không có lý do gì để chia đồ cho tôi. Tất nhiên huynh đệ nên giữ các món đồ đó. Và hãy tha mạng cho tôi. Rong Pao cầu xin sự sống của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng hắn không thể thoát chết. Phập, khuôn mặt của Rong Pao mất một lượng máu lớn ngay lập tức và hắn ta nhanh chóng trở nên giống như một xác ướp. Nhưng Grid không phải là người đã giết hắn ta. Đừng nói là, Grid chuẩn bị tinh thần. Một người phụ nữ không rõ danh tính xuất hiện từ phía sau Rong Pao và hút máu hắn ta như ma cà rồng. Rất vui được gặp ngươi. Người phụ nữ mỉm cười với cái miệng ướt đẫm máu. Ngay khi Grid nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô ta, nhiều cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu. LT, Fix Caption, GT, Marie Rose Fan Art Nguồn, Overgear, Comment, E3BKPJ, Marie, Rose. Fan art, LT, Fix Caption, GT, bạn đã gặp nữ bá tước ma cà rồng Marie Rose. Ảnh hưởng ma quỷ của Marie Rose đã làm cho năng lượng ma thuật của bạn bị vẩn đục. Tất cả các loại phép thuật và kỹ năng đều không sử dụng được. Bạn đã kháng lại, ánh mắt ma cà rồng sẽ khuất phục các loài thấp hơn. Bạn sẽ mất ý chí và không thể kiểm soát cơ thể. Bạn đã kháng lại. Sức hấp dẫn của Marie Rose là tuyệt đối. Sức quyến rũ của cô ấy mạnh đến mức thậm chí có tỷ lệ cao cả hai giới đều bị thu hút. Bạn đã kháng lại. Grid cố duy trì khoảng cách với Marie Rose càng lớn càng tốt. Rồi cậu cẩn thận mở miệng. Tại sao cô đột nhiên thức dậy sau hàng trăm năm trong khi phong ấn của cô có được gỡ đâu? Phải chăng chúng ta đã quá ồn ào? Marie Rose chỉ vào áo choàng Malakas. Máu của hàng ngàn người, có thể của hàng chục ngàn người đã ngấm vào chiếc áo choàng ngươi đang mặc. Chẳng phải nhiêu đó đã đủ kích thích để đánh thức ta sao? Malakas, linh mục của giáo hội Yatan đã giết chết vô số trinh nữ trong nhiều thập kỷ. Máu của những trinh nữ đã hoàn toàn bao phủ chiếc áo choàng và là một sự kích thích tuyệt vời đối với ma cà rồng. Nhưng ngươi, có vẻ ngươi khá bất thường. Ngươi không có sức mạnh thần thánh mạnh mẽ như các nữ tu Rebecca. Cũng không có sức mạnh phép thuật mạnh mẽ như Braham. nhưng ánh mắt và sự hiện diện của ta lại không có tác dụng gì với ngươi. Thật kỳ lạ, Mary Rose có vẻ ngoài trông như chỉ khoảng 20 tuổi. Jisuka có một vẻ đẹp quyến rũ và Yura có một vẻ đẹp trong sáng, nhưng vẻ đẹp của Mary Rose đã vượt qua cả họ. Vẻ đẹp của cô ta phi thực tế đến nỗi nó giống như một ảo ảnh. Nó quá hoàn hảo đến mức Reed không cảm thấy bất kỳ sự hấp dẫn nào từ cô ta. Cậu ta không bị mê hoặc và có thể giữ bình tĩnh. Điều lạ đó không thú vị sao? Nó đủ thú vị để cô tha mạng cho ta chứ? Ta đã đánh thức cô dậy khỏi phong ấn. Vì vậy hãy tha cho ta. Mary Rose gây ra các trạng thái tồi tệ nhất. Chẳng hạn như khóa sử dụng kỹ năng và kiểm soát cơ thể. Nếu cô ta có một kỹ năng diện rộng mạnh thì sẽ là bất khả chiến bại. Từ hạng nhất đến 200 trên bảng xếp hạng. Họ cũng không thể đánh bại cô ngay cả khi tất cả họ tấn công cùng một lúc. Thật là dễ hiểu khi Grit cảm thấy sợ hãi. Mary Rose không bận tâm điều đó. Dễ thương. Hì hì. Hãy gặp lại ngày nào đó. Viu u. Cơ thể xinh đẹp của Mary Rose ngay lập tức biến thành bột màu đen và bị thổi bay trong gió. Sau đó, Grit vẫn lo ngại rằng Mary Rose sẽ quay lại nên cậu cởi áo choàng ra. Rồi cậu khựng lại khi chuẩn bị đi tiếp đến Vatican. Cậu thấy vài món đồ trên mặt đất. Một vận may khác này. Những sát thủ và dòng Pau đã đánh rơi đồ sau khi chết. Grit nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi mà Mary Rose gây ra trong khi cậu mỉm cười và nhặt đồ. Cách chương.